Vườn hoa của anh Chu Chi Tiểu Ngư. Chương 4, trồng hoa 04. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Say rồi thì lên giường ngủ sớm đi, ngủ một giấc, ngày mai dậy là khỏe lại thôi. Anh Chu Nghi, em thật sự chưa say, em còn uống được nữa. Chúng ta tiếp tục uống rượu đi, nhà anh không còn rượu. Hả, anh Chu Nghi, Hoa Tình lắc lắc tay anh nũng nỉu, chắc chắn anh đang lừa em, chúng ta cùng uống rượu đi mà. Chu Nghi đỡ cô ngồi xuống ghế sofa, em ngồi yên, anh đi rót cho em cốc nước. Anh Chu Nghi, Hoa Tình túm lấy tay anh kéo mạnh, cả hai cùng ngã xuống ghế sofa. Chu Nghi sợ đè lên cô, vội vàng đưa tay chống lên lưng ghế, nhưng khuôn mặt hai người lại gần nhau đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở phả vào mặt của đối phương. Tim lúc này đập nhanh hơn, không khí cũng trở nên nóng bức. Chu Nghi vội vàng đứng dậy, Hoa Tình túm lấy áo anh, một lần nữa kéo anh xuống, lần này cơ thể hai người áp sát vào nhau. Hai má Hoa Tình bỗng đỏ lên như lửa đốt, bất cứ loại phấn hồng nào cũng không thể tạo ra màu sắc đẹp đến thế. Bởi vì cô biết, một người đàn ông nếu không muốn thì không thể nào bị một cô gái kéo ngã xuống được. Cô nhìn vào đôi mắt sáng như sao của anh, nghiêm túc và ngượng ngùng nói. Anh Chu Nghi, em thích anh, thích kiểu muốn lấy anh làm chồng ấy. Cứ như thể uống phải rượu mật hay đang ở giữa vườn hoa, tình yêu chạm đến trái tim, ngực Chu Nghi phập phồng. Yết hầu khẽ động, môi cũng trở nên khô khốc. Hoa Tình nhận ra sự thay đổi trên cơ thể và hơi thở nóng rực của Chu Nghi, ánh mắt dừng lại trên đôi môi anh. Đôi môi anh khép hờ, như đang mời gọi nụ hôn của cô ngẩng đầu lên áp môi vào. Chu Nghi như bị điện giật, đột ngột đứng dậy, tháo chạy. Anh đi rót cốc nước, Hoa Tình vội vàng đứng dậy đuổi theo, nhưng không cẩn thận đụng phải chân ghế sofa, ngã về phía trước. Tay vội vàng bám vào chiếc tủ bên cạnh, vô tình kéo ra một chút ngăn kéo chưa được đẩy vào hoàn toàn. À, đau quá. Chu Nghi nghe thấy tiếng Hoa Tình kêu lên, vội vàng quay lại đỡ cô. Đụng vào đâu thế? Hoa Tình ngẩng đầu lên, mắt phượng ngấn lệ, vẻ mặt đầy oan ức, quả thật là bị đụng đau. Cô giơ chân lên, chỗ này, ngón chân cái, đau chết em mất. À, ghế sofa nhà Chu Nghi có chân làm bằng gỗ chắc chắn. Đụng vào đương nhiên rất đau, không giả vờ được. Chu Nghi vội vàng đỡ cô ngồi lại lên ghế sofa, cúi người xuống kiểm tra xem cô bị thương nặng không. Thấy ngón chân xinh xắn của cô hơi sưng đỏ nhưng không nghiêm trọng, anh thở phào nhẹ nhõm. Chu Nghi nghe cô nói vậy, không nhịn được cười. Em là anh hùng à? Sao em lại không phải anh hùng? Dù không phải anh hùng thì em cũng là dũng sĩ chứ. Theo đuổi anh khổ sở như vậy, em dễ dàng gì đâu chứ. Chu Nghi nhìn vào đôi mắt ngấn lệ, bướng bỉnh lại vô cùng kiên định của cô. Anh thương xót cô, lại vì cô mà lòng trở nên mềm mại. Lên phòng anh tắm đi, ở đó có dầu gội và sữa tắm, tắm xong anh giúp em bôi thuốc. Anh Chu Nghi, anh lại muốn chuyển hướng sự chú ý của em. Hoa Tình lúc này cũng không giả vờ nữa, quay người lại nắm chặt lấy tay anh. Hồi nhỏ em nói muốn lấy anh bảo em là nhóc con, thích là cái gì cũng không hiểu. Nhưng đến giờ em chẳng nhớ nhiều về hồi nhỏ, chuyện nói muốn lấy anh lại nhớ rõ ràng, chứng tỏ em là thật lòng. Còn nữa, năm em 18 tuổi, em tỏ tình với anh nói anh có bạn gái, được, em không làm người thứ ba, cũng không ép anh, nhưng sau này em biết được từ chị Tô Cầm, anh hoàn toàn đang lừa em, lúc đó anh đã chia tay rồi. Bây giờ anh đừng có lừa em nữa, anh nhìn em, nhìn vào mắt em, anh dám nói anh không thích em không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Tình nói càng lúc càng kích động, cuối cùng mang theo giọng khóc nức nở oan ức lại bướng bỉnh nhìn anh. Bàn tay nhỏ nóng rực của cô chạm vào tim anh, trái tim anh thắt lại, nhưng bề ngoài chỉ thở dài bất lực. Em say rồi, Hoa Tình đột nhiên cảm thấy lúc nãy không nên giả vờ say, bây giờ cô như thế này rõ là không say nhưng lời nói lại như lời của kẻ say. Cô nức nở, em không say. Em chỉ uống một chai bia thôi, anh đừng có đổi chủ đề. Chu Nghi đột nhiên bế cô lên, toàn thân đều là mùi rượu và mùi đồ nướng, đi tắm trước đã. Tim Hoa Tình đập thình thịch, chuyện gì thế này? Sao đột ngột thế? Ý của anh Chu Nghi không phải là cùng tắm chứ? Chu Nghi thấy cô không khóc nữa, nhưng lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực. Thực tế chứng minh, Hoa Tình thật sự nghĩ nhiều, Chu Nghi đặt cô lên giường. Quay người tìm trong tủ quần áo một bộ đồ ngủ đặt bên cạnh cô, rồi đóng cửa đi ra ngoài. Cô vừa rồi còn mặt đỏ tía tai, e lệ, bây giờ thì ngơ ngác chớp mắt. Anh Chu nghi, Hoa Tình chạy đến mở cửa, nhưng không mở được. Sao thế này, cái cửa này sao lại có thể khóa từ bên ngoài được chứ? Anh Chu nghi, anh mau mở cửa đi. Chu nghi thực ra không đi xa, anh đang ở ngay ngoài cửa, nắm chặt tay nắm cửa, nên Hoa Tình ở bên trong mới không mở được cửa. Đợi đến khi Hoa Tình cuối cùng từ bò mở cửa ngồi lại lên giường thì anh mới từ từ buông tay, rồi nghe thấy cô đang mắng anh ở bên trong. Chu nghi xấu xa, anh là sư thầy à, em đã chủ động như vậy rồi, sao vẫn không có phản ứng gì? Anh Chu nghi không lẽ lại thích đàn ông chứ? Hoa Tình ôm chăn lăn một vòng trên giường, nghĩ đến lúc nãy Chu nghi nói cô toàn thân mùi rượu và mùi đồ nướng, lập tức nhảy xuống giường. Không biết thưởng thức bia với đồ nướng, chính là mỹ vị đấy. Hoa Tình nhìn cánh cửa đóng chặt, trong lòng kêu khổ, sao lại có người bị nhốt trong phòng mà không mở được cửa chứ? Cô tức giận túm lấy bộ đồ ngủ mà Chu nghi chuẩn bị cho cô vung lên, lại ngửi ngửi, cảm thấy rất kỳ lạ, có một loại mùi vị khó tả, mùi vị mập mờ. Chu nghi khẽ cong khóe miệng lắc đầu, quay người trở lại phòng khách rót cốc nước uống, rồi thấy ngăn kéo của chiếc tủ cạnh ghế sofa chưa được đóng lại. Lúc nãy anh chỉ lo lắng cho Hoa Tình, không để ý đến việc ngăn kéo bị kéo ra lúc nào. Anh kéo ngăn kéo ra, liếc nhìn món quà chuẩn bị cho Hoa Tình, suy nghĩ một chút rồi thôi, đóng ngăn kéo lại, lên phòng ngủ trên lầu, ở đó còn có một chiếc giường nữa. Hoa Tình ngủ một giấc, dậy đã là 10 giờ sáng. Tiếng chim hót và tiếng ve kêu vọng vào tai, ánh nắng mặt trời mùa hè xuyên qua rèm cửa chiếu xuống bệ cửa sổ. Rèm cửa màu trắng bị gió nhẹ thổi bay, nhẹ nhàng bay lượn. Hoa Tình duỗi người, ôm chăn lăn qua lăn lại, cuộn chăn thành một đống mới thỏa mãn đứng dậy. Cô nhìn xung quanh bắt đầu quan sát phòng ngủ của Chu nghi. Đây là phòng ngủ Chu nghi tự tay sửa sang và trang trí lại sau khi trở về quê. Cô chưa từng vào đây bao giờ. Phòng ngủ có tông màu trắng ấm, phong cách hơi hướng Nhật Bản, đồ đạc không nhiều, đều là gỗ tự nhiên, ngoài giường và tủ quần áo. Còn có bàn học ở dưới cửa sổ và tủ cao nửa tường bên cạnh, bày trí đơn giản lại đẹp mắt. Trên bàn học đặt một chiếc đèn bàn màu trắng, một dãy sách, một chiếc máy ảnh, một số đồ nhỏ anh siêu tầm, và một bức tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bức tranh này vốn là bản thiết kế trang phục, phần trên khá bình thường, phần dưới của váy được trang trí bằng hoa hồng khô, biến thành một chiếc váy cưới đẹp đẽ và lãng mạn. Căn phòng này nhìn sao cũng mang chút tâm hồn con gái nhỉ, là kiểu thanh đạm, ngọt ngào mà cô thích. Hoa Tình mỉm cười, rửa mặt xong đi mở cửa, thấy ở cửa đặt một túi giấy, bên trong là quần áo của cô và một lọ thuốc nhỏ. Anh Chu nghi không lẽ từ tối qua đã để ở đây rồi sao? Hoa Tình đột nhiên cảm thấy mình là kẻ ngốc, tối qua tắm xong là ngủ luôn, sao lại không nghĩ đến việc anh Chu nghi sẽ mở cửa? Cô quay đầu quan sát kỹ cánh cửa này. Nhưng không phát hiện ra có gì có thể khóa cửa từ bên ngoài, cô lại bị lừa rồi. Cô vội vàng thay quần áo của mình rồi ra ngoài, nhưng tìm khắp cả sân cũng không thấy Chu nghi. Trở lại phòng khách thì thấy trên bàn để sẵn bữa sáng, phía dưới là một tờ giấy ghi chú. Hoa Tình cầm lấy tờ giấy ghi chú, thấy trên đó ghi: ăn xong thì về nhà đi, lập tức như con rồng lửa phừng phừng phun ra một ngụm tức giận. Em không về, anh làm được gì em? Nói xong vẫn chưa đủ, lấy ra cây bút vẽ một khuôn mặt quỷ ở dưới câu nói đó. Không về đâu, em sẽ đợi anh Chu nghi yêu quý về nhà. Hoa Tình mở nắp bữa sáng ra, bên trong là trứng luộc, ngô và sữa, đúng là bữa sáng nhỏ kiểu nông thôn. Cô cầm quả trứng lên gõ nhẹ vào bàn, bắt đầu từ từ bóc vỏ. Bóc vỏ trứng xong, cầm lấy sữa vừa ăn sáng vừa ngắm nghía đồ trang trí trong phòng khách. Phong cách trang trí tổng thể thiên về phong cách cổ điển. Bức tường màu xanh lá cây được sắp xếp gọn gàng nhiều thứ, đủ loại đồ chơi thời thơ ấu, máy ghi âm cũ kỹ. Hoa Tình ở bên cạnh chọn một băng nhạc của Châu Kiệt Luân bỏ vào, nhấn nút phát, đúng lúc vang lên bài hát. Sao sáng mà tối qua cô đã hát, cô vừa đi vừa nhún nhảy theo nhạc, đi đến chiếc tủ mà tối qua vô tình kéo ra ngăn kéo, ánh mắt bị thu hút bởi một bức ảnh đặt trên đó. Cô cầm bức ảnh lên. Khóe miệng cũng từ từ cong lên nụ cười như mặt trời. Chân nhỏ không đi giày treo trên bắp chân của chân kia, rồi từ từ trượt xuống, thả nhẹ xuống đất theo nhịp điệu bài hát. Trong ảnh là cô, Chu nghi, mẹ Chu Nghi và bà của Chu Nghi. Cô nhớ đây là ảnh chụp bằng máy ảnh đầu tiên của Chu Nghi, là quà sinh nhật ba mẹ anh tặng anh, ngày chụp ảnh cũng chính là sinh nhật anh. Đương nhiên, ngày đó anh không hề mời cô chỉ vì tham ăn, lén lút đến nhà anh ăn bánh kem. Người chụp ảnh là ba Chu Nghi, lúc đó cô đột nhiên xuất hiện, nghiêng đầu đâm vào khung hình này, tình cờ bị chụp lại. Bên cạnh bức ảnh này còn có ảnh của mẹ Chu Nghi, ảnh chụp cùng bạn đại học, ảnh chụp cùng bạn thời trung học, nhưng lại không có ảnh của ba anh. Hoa Tình biết ba mẹ Chu Nghi đã ly hôn từ khi anh còn nhỏ, cũng biết mẹ anh đã mất. Còn về ba anh, Chu Tín, cô không có nhiều ấn tượng, chỉ thỉnh thoảng nghe được một vài thông tin không quan trọng từ ba mình. Trên tường còn treo vài tác phẩm nhiếp ảnh, Chu Nghi đại học học nhiếp ảnh, sau này không biết vì sao lại vào một công ty thời trang nổi tiếng ở địa phương làm nhiếp ảnh gia thời trang. Lý do cô học thiết kế thời trang, một phần cũng là để sau khi tốt nghiệp có thể đi xin việc ở công ty đó, làm đồng nghiệp với Chu Nghi. Hoa Tình ăn xong bữa sáng, lại đợi rất lâu, cho đến khi các bài hát trong máy ghi âm phát hết, vẫn không thấy Chu Nghi về. Cô không chịu nổi nữa, đến, gặp gỡ Trời Quang, tìm anh, rất nhiều bạn học đang chụp ảnh trong sân, Khúc Tiểu Mi chào cô vẫy tay rồi lao vào phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tô Cẩm đang dọn dẹp quầy lễ tân. Chị Tô Cẩm, chị có gặp anh Chu Nghi không? Ở nhà em đó, sáng nay chú Hoa tìm anh ấy, bảo anh ấy giúp trang trí và làm vườn ở nhà em. Hoa Tình hơi ngạc nhiên, ăn xong về nhà đi, là có ý này sao? Cô lập tức chạy ra cửa, nghĩ đến việc mình vẫn chưa cảm ơn, quay đầu nói lời cảm ơn với Tô Cẩm, rồi chạy như một cơn gió. Khúc Tiểu Mi chạy đến tìm cô nhưng chỉ thấy tà áo trắng như mây của cô. Editor, Kai, nguồn, Tấn Giang, cách chương.